Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 253, không còn muốn nói gì khác sao? Thật ra, hai người bọn họ hoàn toàn có thể quay trở về, chỉ là Mục Cảnh Thiên chuyện bé xé ra to cứ nhất quyết ép cô đến bệnh viện kiểm tra. Nhìn Mục Cảnh Thiên, cô nói, vất vả cho anh rồi, Mục Tổng. Hạ Tử Hy nói, sau đó nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Việt Writer, Mục Cảnh Thiên nhìn cô nằm xuống, sau đó giúp cô đắp chăn, giây phút đó, nhìn thấy bàn tay Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy có một cảm giác nói không nên lời. Sau khi đã đắp chăn cho cô, Mục Cảnh Thiên liền bước đến ghế sofa bên cạnh nghỉ ngơi. Tổng Giám Đốc Mục lần đầu tiên vì một người con gái mà ở lại qua đêm ở bệnh viện, cũng là lần đầu tiên vì một người con gái ngủ trên ghế sofa. Sau khi tắt đèn, Hạ Tử Hy nằm xuống giường, Mục Cảnh Thiên cũng nằm kế bên, hai người đều không nói chuyện. Nhưng trong giây phút này, cả hai đều không cảm thấy buồn ngủ. Ánh trăng men theo khung cửa sổ chiếu sáng vào bên trong phòng, khiến cho cả căn phòng cũng không quá tối tăm, ít nhất Hạ Tử Hy có thể thấy rõ ràng hình ảnh Mục Cảnh Thiên đang nằm trên ghế sofa kế bên. Cô ôm tấm chăn vào trong lòng, nghiêng người mở to đôi mắt chăm chú nhìn Mục Cảnh Thiên. Trong lòng vô cùng phức tạp, cuộc đời cũng thật kỳ lạ. Cô nhớ trước đây khi gả cho Mục Cảnh Thiên, đừng nói là trở về nhà, có một lần cô bệnh phải nhập viện, di lý cả đêm gọi điện thoại cho anh ta, nhưng anh chỉ nhận một cuộc gọi sau đó nói không rảnh. Mặc dù thời điểm đó, cô cũng không hy vọng Mục Cảnh Thiên có thể xuất hiện, chỉ là nếu so với hiện tại cô chỉ cảm thấy cuộc đời con người thật có quá nhiều điều kỳ lạ. Mục Cảnh Thiên, anh đã ngủ chưa? Lúc này Hạ Tử Hy đột nhiên lên tiếng. Vần chưa, giọng nói đầy từ tính của Mục Cảnh Thiên vang lên trong bóng đêm. Ô, Hạ Tử Hy lạnh nhạt trả lời. Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy vừa nói dứt câu, Mục Cảnh Thiên vẫn đang chờ cô nói tiếp nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy vẫn không nghe thấy câu nói kế tiếp của cô. Mục Cảnh Thiên nhíu mày, ngước đầu lên nhìn về phía Hạ Tử Hy. Sau đó thì sao, cái gì sau đó, Hạ Tử Hy hỏi, cô hỏi tôi đã ngủ hay chưa, không còn muốn nói gì khác sao? Mục Cảnh Thiên hỏi, thật ra Hạ Tử Hy có lời muốn nói, nhưng lời vừa đến miệng chỉ cảm thấy nếu nói ra thì cũng quá khác người đi. Suy nghĩ một lát sau đó gật đầu, Mục Cảnh Thiên tức giận, hắn chỉ cảm thấy trong lời nói của Hạ Tử Hy nhất định có ý gì khác, chỉ là nói được một nửa thì dừng lại. Sau đó Mục Cảnh Thiên không nói hai lời, trực tiếp ngồi dậy tiến bước về phía Hạ Tử Hy, anh chính là có ý định giở tấm chăn ra. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com cách chương.